Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dân tộc đại năng nghe nói như thế, lập tức giận điên lên. Rõ ràng có cơ hội lấy được tạo hóa đan, nhưng là bây giờ lại bị tiểu tử này khu trục đi ra ngoài, nói không thể tham gia đấu giá. Đúng vậy, Vũ Vô Địch, ngươi cho giải thích là cái gì nhân tộc không thể tham gia đấu giá hội? Nhân tộc đến tộc cùng đối với ngươi làm sao vậy? Nhân tộc tiền cũng không phải là trước rồi, ngươi làm như vậy quá phận, căn bản không hợp lý. Một đám người tộc đại năng tức giận không thôi, bởi vì sai sót cơ hội này, chỉ sợ cũng không biết cần chờ đã bao lâu. Đây là của ta đấu giá hội, muốn ta làm cái gì quy định nên cái gì quy định. Hạ Bình đứng chắp tay, hơn nữa Hắc Ám Điện Đường cùng Thái Sơ Thánh Địa cái này hai đại nhân tộc thánh địa, thường xuyên tìm ta phiền toái, nếu để cho bọn hắn đạt được tạo hóa đan, như vậy cũng được sao, đây không phải tư địch sao. Cho nên lần đấu giá này sẽ không có phần của các ngươi. Đó là Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường sai, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nói không sai, khu trục cái này hai đại thánh địa người là được rồi, làm gì ngay cả chúng ta đều khu trục. Vũ Vô Địch, ngươi coi như là nhân tộc, chỗ tốt không cho mình người coi như xong, rõ ràng còn muốn tiện nghi chủng tộc khác, kỳ thị nhân tộc, con mẹ nó ngươi tựu là cá nhân gian. Ta không phục, ta sẽ không tiếp nhận như vậy vớ vẩn sự tình, lập tức thu hồi quyết định này. Phần đông nhân tộc lôi kiếp cảnh đại năng tình cảm quần chúng mãnh liệt, nộ trừng mắt Hạ Bình, bọn hắn quả thực hận không thể đem tiểu tử này cho ăn sống rồi, liền đem cái này đấu giá hội hiện trường sinh xé tâm đều có a. Bọn hắn tiền đều chuẩn bị xong, tên khốn kia nhưng lại tự nói với mình, nhân tộc không thể tham gia đấu giá, đây không phải đùa nghịch người hay là cái gì. Ha ha, có cái gì không phục đấy, thật sự là một đám ngu xuẩn. Có yêu vương nhảy ra ngoài, cười ha ha. Nói đúng, đây chính là người ta đồ vật, muốn như thế nào đấu giá tự như thế nào đấu giá, ở đâu cần các ngươi đồng ý. Các ngươi nhân tộc đều hoành hành ngang ngược thói quen, cho rằng địa phương nào đều có thể dựa theo quy củ của các ngươi, đừng nói giỡn. Tranh thủ thời gian ly khai a, giống như vậy lại lấy không đi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Xem ra lần này tạo hóa đang cùng các ngươi vô duyên rồi, thật sự là quá đáng tiếc. Chủng tộc khác đại năng cười ha ha, nhao nhao phụ họa, nhìn có chút hả hê, bọn hắn hết thảy đều đứng tại Hạ Bình bên này, ủng hộ khu trục tất cả mọi người tộc đại năng, không cho bọn hắn tham gia đấu giá hội. Dù sao người nào không biết nhân tộc là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, chiếm cứ nhất bao la lãnh thổ quốc gia, quả thực là giàu đến chảy mỡ, viễn siêu chủng tộc khác. Nếu để cho nhân tộc tại đấu giá hội ở trên, nói không chừng hơn phân nửa đan dược đều bị bọn hắn đấu giá đi rồi, ở đâu có bọn hắn ăn canh phần. Hiện tại đem toàn bộ nhân tộc khu trục ly khai, cái kia quả thực tựu là đại khoái nhân tâm một sự kiện, mục đích chung a. Đều lăng, ta làm những sự tình này có thế không phải là vì cho các ngươi tiếp nhận, hệ thống lập tức đem đám người này tộc củi mục toàn bộ khu trục đi ra ngoài, nhìn xem tựu thập phần chướng mắt. Hạ Bình phất phất tay. Oanh. Một giây sau, đấu giá hội hiện trường sở hữu nhân loại đều bị khu trục đi ra ngoài, một cái cũng không có còn lại. Đáng giận, thật sự là đáng giận a, đây là sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục, đời này ta đều không có lọt vào qua như vậy sỉ nhục, rõ ràng bị người theo đấu giá hội khu trục đi ra ngoài. Có nhân tộc đại năng chọc tức, giận không kềm được. Ta tự nói cái kia Vũ Vô Địch sau đầu có phản xương, tuy nhiên là thứ nhân loại, nhưng là một chút cũng không để cho nhân tộc chỗ tốt, hắn chính là một cái rõ đầu rõ đuôi nội gian, có lẽ cả tộc chung vứt bỏ. Tiện nhân Vũ Vô Địch, việc này đều làm ra được, đây chính là có trọn vẹn chính quả tạo hóa đan, nếu để cho chủng tộc khác đạt được, thuận lợi lời mà nói, sẽ nhiều ra chính tôn thánh nhân, như vậy cũng được sao, cái kia Vũ Vô Địch biết không biết mình làm mấy thứ gì đó. Nhất định phải tìm ra cái kia Vũ Vô Địch, rõ ràng như vậy lại để cho ngoại tộc đạt được chỗ tốt, tăng cường thực lực, người như vậy nên bắt lại, trực tiếp treo cổ, treo ở sỉ nhục trụ ở trên, bị ngày 7 tháng 1 âm lịch đêm thoá mạ. Vô số nhân tộc đại năng chọc giận gần chết, bị như vậy nhục nhã, bọn hắn còn là lần đầu tiên, cho dù là có tiền cũng mua không được bất kỳ vật gì, cảm giác như vậy quá biệt khuất rồi. Mà Hắc Ám Điện Đường cùng Thái Sơ Thánh Địa đệ tử sắc mặt càng là khó coi, hiện tại nổi giận trong bụng, tên khốn kia Vũ Vô Địch nói rõ tựu là nhằm vào bọn hắn, oán hận chính mình trước kia hành động, có thù tất báo. Cho nên, tiểu tử kia tại cử hành đấu giá hội thời điểm cũng không nói gì nhân tộc không thể tham gia, tại đấu giá hội sắp lúc mới bắt đầu mới nói ra ra, cái kia chính là tại trước mặt mọi người nhục nhã bọn hắn. Thân là nhân tộc thánh địa đệ tử, bọn hắn lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vũ Vô Địch, tuyệt đối không tha cho ngươi. Tìm ra thân phận của hắn, nhất định phải tìm ra thân phận của hắn, biết được hắn chân tướng. Rõ ràng như vậy nhục nhã chúng ta nhân tộc thánh địa đệ tử, vô cùng nhục nhã a, ta nhịn không được tên khốn kia một giây. Phần đông nhân tộc thánh địa đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, đối với Vũ Vô Địch hận ý quả thực là đạt đến. Có thể hiện tại bọn hắn cũng không thể tránh được. Dù sao nơi này là giả thuyết vũ trụ, do giả thuyết vũ trụ hệ thống khống chế, căn bản không cách nào bảo nổi, đừng nói là bọn hắn, coi như là thánh nhân ở chỗ này, cũng là không có biện pháp đấy. Giờ phút này, đấu giá hội ở trên. Tốt rồi, người không có phận sự đã đi ra, đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu đi. Hạ Bình đứng chắp tay, thứ nhất kiện vật phẩm bán đấu giá tựu là cái này khỏa tạo hóa đan, cùng với khác đan dược, lần đấu giá này sẽ vũ trụ tệ là không thu đấy, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Giá bắt đầu là một cây 100.000 năm phần linh dược. Cái gì? Giá bắt đầu là một cây 100.000 năm phần linh dược, hơn nữa còn là giá quy định. Nói đùa gì vậy, có biết hay không 100.000 năm phần linh đại lý dược bề ngoài cái gì hàm nghĩa, đó là thánh dược hiểu không? Có một yêu vương lập tức kêu to lên, chửi ầm lên. Muốn biết đạt tới 10.000 năm linh dược, có thể coi chi là cực phẩm linh dược, đạt tới 10.000 năm đúng là tuyệt phẩm linh dược, mà đạt tới 100.000 năm phần đã có thể xưng là thánh dược rồi. Bởi vì bình thường linh dược là có tuổi thọ đấy, có thể sống qua 10.000 năm đều rải rác không có mấy, 10.000 năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như có thể sống được vượt qua 100.000 năm, cái kia chính là xoay người rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã nhận được triệt để lột xác, ẩn chứa không thể tưởng tượng dược lực, cái này có thể xưng là thánh dược. Đây là Phượng Mao Lân Giác y hệt tồn tại. Nghe nói thánh nhân đám bọn họ phục dụng linh dược trên cơ bản đều là thánh dược, bởi vì mặt khác linh dược đã đối với bọn họ không có hiệu quả gì rồi. Có thể nói, mỗi một cây thánh dược đều là giá trị liên thành, trên đời hiếm thấy, có người đạt được về sau lập tức sẽ cho rằng là đồ gia truyền, tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá đấy. Không ít yêu vương lập tức tuyệt vọng, bởi vì chúng trên người vũ trụ tệ rất nhiều, nhưng là thánh dược nhưng lại không có đấy, một cây đều không có, dù sao thánh dược trên đời hiếm thấy, ở đâu có thể tìm được. Chỉ cần là giá quy định, liền đem chúng đẩy ra khỏi cửa rồi. Thánh dược thì thế nào, chẳng lẽ chúng có thể cho các ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh, chẳng lẽ có thể trợ giúp các ngươi vượt qua lôi kiếp? Dù cho có nhiều hơn nữa thánh dược, nhưng là không thể thành thánh, cũng là công giả tràng, ở đâu so ra mà vượt tạo hóa đan, huống chi còn có nhiều như vậy đan dược làm thêm đầu, nói rõ là tiện nghi các ngươi rồi, còn có cái gì bất mãn đấy? Hạ Bình khinh bỉ nói. Thêm đầu cái rắm, rõ ràng tựu là tại buộc chặt tiêu thụ. Một đám yêu vương chọc giận gần chết, chúng căn bản không muốn những đan dược kia, chỉ là muốn tạo hóa đan mà thôi, dù sao mặt khác đan dược bọn hắn đều gặp nhiều hơn, cũng ăn nhiều rồi, không đáng kể chút nào. Có thể nghe được Hạ Bình lời mà nói, chúng cũng phải thừa nhận điểm này, tạo hóa đan đối với giá trị của bọn nó viễn siêu một cây thánh dược. Dù sao thánh dược càng lợi hại, cũng là vô pháp ban trợ chúng đột phá đến thánh nhân cảnh đấy, nhưng là tạo hóa đan lại có thể gia tăng chúng 3 thành đột phá xác suất, đây quả thực là thần đan. Tốt rồi, hiện tại đấu giá bắt đầu, không có thánh dược nghèo kiết xác cũng đừng có loạn ra giá rồi, đây không phải các ngươi có thể lẫn vào đấu giá hội, có chút tự mình hiểu lấy a. Hạ Bình kêu la nói. Một đám yêu vương mặt hắc, hỗn đảng này nhân loại nói rõ là kỳ thị chúng bọn này nghèo kiết xác, quá xem thường yêu rồi. Ta ra một cây thánh dược tử điện kỳ hoa. Đúng vào lúc này, một yêu vương lập tức ra giá rồi, trực tiếp xuất ra một cây thánh dược, nhưng là thân thể của nó hư hóa, không có người có thể nhìn rõ ràng diện mục thật của nó cùng thân phận chân thật. Cái này là tại cao cấp thành tiến hành đấu giá chỗ tốt một trong, cứ nói giá, sẽ không bị những người khác biết rõ thân phận chân thật của mình, cũng không có người có thể cướp giết chính mình. Cho nên, vô số người đều rất an tâm, không cần phải lo lắng an toàn của mình. Cái gì? Rõ ràng còn thật sự có người có thánh dược. Không ít yêu vương khiếp sợ. Tử điện kỳ hoa. Ôi trời ơi, chẳng lẽ là chỉ sinh tồn tại vô tận lôi ngục ở trong chỗ sâu, tắm rửa vô số lôi đình tinh hoa, trải qua 100.000 năm mới có thể sinh ra đời kỳ dị thực vật. Có lôi yêu yêu vương chấn động, con mắt đều đỏ, loại này thánh dược thế nhưng mà ta lôi yêu nhất tộc tha thiết ước mơ vô thượng thánh dược, bên trong ẩn chứa lôi đình bổn nguyên năng lượng, phục dụng một cây, lập tức có thể rửa trên người huyết mạch, phát sinh huyết mạch lột xác, thậm chí có cơ hội nắm giữ lôi kiếp chi lực, giá trị liên thành a. Nó quả thực hận không thể tán gia bại sản đều muốn cái này gốc thánh dược mua về ra, bởi vì đây là lôi hệ yêu quái khát vọng nhất lấy được thánh dược một trong, một khi xuất hiện, đều khiến cho gió tanh mưa máu. Ta ra một cây hư không thảo, lại thêm một cây 10.000 năm linh dược. Mặt khác một yêu vương cũng mở miệng, trực tiếp tăng giá. Hư không thảo. Có người kinh hô một tiếng, nói đùa sao, đây không phải chỉ ở truyền thuyết mới có thể xuất hiện thánh dược sao? Nghe nói nó chỉ sinh hoạt tại hắc động ở trong chỗ sâu, hấp thu hư không năng lượng, cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ là tuyệt tích rồi. Chỉ cần phục dụng một cây như vậy hư không thảo, lập tức có cơ hội tu luyện thành không gian thể, đối với không gian lực lượng lĩnh ngộ tăng lên 100.000 lần không ngớt, liền thánh nhân cũng thèm nhỏ nước giải. Như vậy thánh dược đều cho lấy ra, xem ra tạo hóa đang lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không ít yêu vương cảm khái, chúng cũng lý giải vì sao đối phương cho lấy ra hư không thảo, dù sao hư không thảo lại trân quý, lại kỳ lạ, nhưng là đối với tấn chức thánh nhân cảnh cũng không nhiều lắm trợ giúp. Nếu như không có cách nào tấn chức thánh cảnh lời mà nói, kết quả là cũng chỉ là một ly đất vàng, nhiều lắm là vài vạn năm tự tuổi thọ đến cùng tử vong rồi, nhưng là tấn chức thánh cảnh, vậy thật là sống lâu muôn tuổi. Chính là hư không thảo lại được coi là rồi cái gì? Ta cũng ra một cây thánh dược ngũ hành đằng, cộng thêm ba gốc 10 vạn năm linh dược. Lại một yêu vương ra giá, nó không cam lòng yếu thế, tiếp tục tăng lên giá cả. Thánh dược ngũ hành đằng, cái này không chỉ có là một cây thánh dược đơn giản như vậy, nó càng là một cây vũ trụ cấp bậc thực vật, ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Có yêu vương đối với ngũ hành đằng thập phần hiểu rõ, nếu như đem hắn luyện hóa, lập tức có thể trở thành sủng vật của mình, nếu bồi dưỡng thỏa đáng, thân hình dài đến mấy tỷ km, cứng rắn vô cùng, co duỗi tự nhiên, nhưng lại có được bất tử thân, có thể rất nhanh phục sinh. Có thể nói, điều khiển ngũ hành đằng, tương đương với đạt được một kiện vô thượng pháp bảo, tung hoành vô địch. Không, ngũ hành đằng không có đơn giản như vậy, nó trên người năm loại dây leo đều là tuyệt thế linh dược, ẩn chứa ngũ hành bổn nguyên chi lực, nếu như có thể luyện hóa phục dụng, nhất định có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Mặt khác một yêu vương cũng là cảm khái. Ta ra một cây thánh dược phượng hoàng mộc, cộng thêm 5 gốc 10 vạn năm linh dược. Lại một thanh âm truyền tới. Thánh dược phượng hoàng mộc. Không thể nào, như vậy vũ trụ kỳ trân đều cho lấy ra, đây chính là bị thần thú phượng hoàng huyết dịch xâm nhuộm mà thành linh mộc, trân quý vô cùng, độc nhất vô nhị. Có yêu vương bị chấn trụ rồi, ghen ghét được nổi giận, nghe nói như vậy phượng hoàng mộc ẩn chứa phượng hoàng bổn nguyên lực lượng, có không diệt đặc tính, dù cho bị hủy diệt, cũng có thể lần nữa sống lại, dục hỏa trùng sinh. Nếu luyện chế trở thành pháp bảo, cũng có thể ẩn chứa phượng hoàng chi lực, khống chế phượng hoàng chi hỏa, nếu luyện chế thành đan dược, phục dụng xuống dưới về sau, có nhất định được cơ hội ngưng tụ phượng hoàng thể, nắm giữ bất tử thần thông. Đương nhiên cái này tỷ lệ nhất định là rất thấp đấy, nhưng là ngay cả như vậy, cũng làm cho phượng hoàng một giá trị đạt được cực lớn tăng lên, vô số sinh linh đều nghĩ đến, đây chính là bó tay rồi bảo vật. Nghe được một cây gốc thánh dược xuất hiện, phần đông yêu vương đều nổi giận rồi, vô cùng ghen ghét. Vốn thánh dược thế nhưng mà vô cùng rất thưa thớt, trên đời hiếm thấy, hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng giống như không cần tiền tựa như là mưa xuân sau măng đồng dạng, điên cuồng xuất hiện. Để cho nhất bọn hắn cảm thấy vô cùng tức giận chính là, vẫn bị vũ vô địch cái này hố hàng đạt được. Dù sao bọn này yêu vương nguyên một đám điên cuồng xuất ra thánh dược, chính là vì đưa cho vũ vô địch, hy vọng đạt được tạo hóa đan. Không tệ không tệ, xem ra được cảm kích tạo hóa thánh nhân a, không có hắn, nơi nào đến nhiều như vậy kẻ đần. Hạ Bình cũng rất là thỏa mãn, mừng rỡ như điên, một cây gốc thánh dược lấy ra, hắn cảm giác mình muốn phát tài, giống như toàn bộ vũ trụ yêu vương đều tự cấp chính mình đưa tiền. Quả nhiên cầm những này có độc đan dược đi hối đoái chính thức thánh dược, là một loại cử chỉ sáng suốt, bằng không hắn ở đâu có cơ hội lấy được những này quý hiếm thánh dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hy vọng tạo hóa thánh nhân đừng phục sinh nhanh như vậy, nếu không bọn này bị chính mình lừa được yêu vương, chỉ sợ sẽ phát điên lấy đao chém chết chính mình. Đấu giá hội trọn vẹn tiến hành rồi một ngày, Hạ Bình trên người chính quả tạo hóa đan, còn có đại lượng theo chư thiên tạo hóa đồ đan dược đều bị bán đấu giá ra rồi, bị phần đông yêu vương đạt được. Mỗi một quả tạo hóa đan, cùng với một ít thêm đầu đan dược, trên cơ bản bị đấu giá ra một cây thánh dược, cộng thêm 10 gốc 10 vạn năm linh dược giá cả, như vậy giá cả lại để cho vô số yêu vương đều trong lòng lá gan run rẩy, nội tâm nhỏ máu. Chúng cảm giác mình trên người thịt, đều bị cái này hèn hạ vô sĩ vũ vô địch cắt đi nha. Mà Hạ Bình cũng đã nhận được 9 gốc thánh dược, cùng với 90 gốc 10 vạn năm linh dược, được cho phát tiền của Phi Nghĩa. Như vậy tài phú coi như là một đại gia tộc cũng cầm không đi ra, giá trị cực lớn được hù chết người. Hỗn đảng, chỗ tốt gì đều bị tiểu tử này ăn xong lau sạch rồi. 9 gốc thánh dược a, tiểu tử này thoáng cái bỏ vào trong túi. Cướp bóc ngân hàng đều không có lợi nhuận nhanh như vậy. Ta là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, nhưng là cũng chưa từng thấy qua cái gì thánh dược, chớ nói chi là đạt được. Một cái man hoang chi địa tội phạm truy nã rõ ràng có tiền đến loại tình trạng này, còn có thiên lý sao? Đấu giá hội bên ngoài phần đông nhân loại đại năng cũng nghe đến tin tức này, mỗi người hâm mộ ghen ghét hận. Đặc biệt là đến từ Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử, càng là ghen ghét được ruột đều lục rồi, quả thực hận không thể lập tức xông đi vào đấu giá hội, đem thánh dược toàn bộ cướp đoạt trở về. Đáng tiếc nơi này là giả thuyết vũ trụ nhâm bằng bọn hắn có thông thiên bổn sự, cũng không thể tránh được. Tốt rồi đấu giá hội chấm dứt, cảm ơn các vị tham dự đấu giá, cảm ơn các vị khẳng khái giúp tiền, hy vọng còn có cơ hội chúng ta có thể lần nữa hợp tác. Hạ Bình tuyên bố đấu giá hội chấm dứt. Hợp tác cái rắm. Một đám yêu vương nghiến răng nghiến lợi, chúng cảm thấy sớm muộn đều được tìm một cơ hội giết chết cái này tai họa vũ vô địch, bằng không chúng trên người không biết bao nhiêu bảo vật đều bị hỗn đảng này vơ vét đi. Rõ ràng những đan dược này là từ trên người chúng cướp đi đấy, rõ ràng hiện tại còn muốn từ nơi này tiểu tử trên người đấu giá trở về, chúng liền từ đến chưa thấy qua chuyện như vậy, vô sĩ tới cực điểm. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận rất nhiều nhân tộc đại năng, thái cổ di chủng, cùng với các lộ yêu vương, đưa tới cực lớn cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 80 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 80 cừu hận tinh. Hạ Bình nghe nói như thế, lập tức con mắt sáng ngời, hắn làm nhiều chuyện như vậy quả nhiên là có hiệu quả đấy. Trước kia hắn vì nhận được tin tức, cùng với luyện hóa hai kiện thánh khí, hao tốn 60 cừu hận tinh, hiện tại thoáng cái tự buôn bán lời trở về, thậm chí còn nhiều hơn 20 cừu hận tinh. Nói cách khác, trên người hắn tổng cộng có 460 cừu hận tinh. Lần này đại lấy được mùa thu hoạch A. Hạ Bình rất là thỏa mãn. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm giác mình tại chư thiên tạo hóa đồ thân thể chấn động. Đón lấy toàn thân cao thấp tựa hồ bị một cổ năng lượng bao vây lại, cơ hồ không cách nào phản kháng. Thời gian đã đến, sở hữu tất cả tiến vào chư thiên tạo hóa đồ sinh linh lập tức ly khai. Một giọng nói truyền lại đi ra, hư không chấn động, truyền lại đến từng tiến vào chư thiên tạo hóa đồ đại năng ý thức hải ở trong chỗ sâu, thanh âm vô cùng mênh mông rộng lớn, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đây là chư thiên tạo hóa đồ khí linh thanh âm, tựa như đại đạo, cao cao tại thượng, thái thượng vô tình. Tất cả mọi người biết rõ bây giờ là ly khai chư thiên tạo hóa đồ thời gian. Đông. Một giây sau, mặc kệ thân ở phương nào người đều bị truyền tống đi ra ngoài, hơn nữa đây là tùy cơ hội truyền tống, bất quá truyền tống địa điểm trên cơ bản đều tại Đông Vũ trụ trong phạm vi. Tiến vào chư thiên tạo hóa đồ trên cơ bản đều là đại năng, có thể ở chân không sinh tồn cái chủng loại kia, cũng sẽ không lo lắng bị truyền tống đến chân không cũng bởi vì thiếu dưỡng mà tử vong. Mà lúc này, Hạ Bình cũng thoáng cái đã đi ra chư thiên tạo hóa đồ. Hắn tự hồ bị truyền tống đến một khoảng nguyên thủy trên tinh cầu mặt, chung quanh phương viên mấy tỷ km, đều không có cái gì người ở, cùng với sinh mệnh khí tức. Bất quá thoát ly chư thiên tạo hóa đồ, hắn cũng có thể tùy thời trở lại càn khôn phái. Giờ phút này, nguyên thần của hắn còn dừng lại ở giả thuyết vũ trụ cao cấp thành đấu giá hội bên trong. Trên thực tế trên cơ bản đám đại năng thân thể tuy nhiên thoát ly chư thiên tạo hóa đồ, nhưng là nguyên thần đều dừng lại ở giả thuyết vũ trụ cao cấp thành, bọn hắn cũng cảm giác đến rồi như vậy thay đổi. Nhưng là việc này bọn hắn sớm đã thành thói quen, tâm lý nắm chắc, không có cái gì biểu lộ. Nhanh như vậy tựu đã đến giờ rồi, ta còn không có đợi có đây này. Hạ Bình rất là tiếc hận, có chút không bỏ. Tuy nhiên chư thiên tạo hóa đồ đang dược lừa được điểm, nhưng là cũng là có không ít bảo vật đấy, hơn nữa đang dược còn có thế hố những người khác, thu hoạch một nhóm lớn linh dược cái gì đấy. Thậm chí còn có phần đông thái cổ di chủng có thể bắt trở về đem làm cu ly. Giống như vậy địa phương, quả thực tựu là thiên đường. Đối đãi ngươi đại gia. Phần đông đại năng nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, ngươi ngược lại là không có đợi có, tiến vào chư thiên tạo hóa đồ bên trong thuần túy tựu là làm mưa làm gió, thu hoạch bảo vật rồi. Không chỉ đã lấy được đại lượng tạo hóa đan, một kiện trung phẩm thánh khí đều bị tiểu tử này cướp đi, cái gì còn có hắn lấy được chỗ tốt đại, thậm chí còn bắt rồi phần đông thái cổ di chủng, đều coi trời bằng vung rồi. Bọn hắn cảm thấy ở nơi này là nhân loại, căn bản là hỗn thế ma vương. Không có người quản được rồi hắn. Huynh đệ, có thể hay không cho cái phương thức liên lạc, thuận tiện chúng ta ngày sau liên hệ, thực không dám đấu giếm, ta đối với các ngươi thái cổ di chủng rất cảm thấy hứng thú. Hạ Bình tiến lên, chứng kiến một đầu thái cổ di chủng, lập tức kêu la nói, muốn làm quen một phen. Cút! Đầu kia thái cổ di chủng sắc mặt thối được rất, ánh mắt rất là bất thiện, ai muốn cùng ngươi vô sĩ như vậy ác ma nhận thức, còn nói chính mình rất cảm thấy hứng thú, tê liệt. Là đối với bắt chúng thái cổ di chủng chuyện này rất cảm thấy hứng thú a. Muốn là của mình phương thức liên lạc bị tiểu tử này biết rõ, khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm lên chính mình hang ổ rồi, đến lúc đó nói không chừng chính mình một nhà già trẻ đều bị hỗn đảng này một ổ đầu, bị bắt đi đem làm cu ly. Nghe nói tại chư thiên tạo hóa đồ trong đó, có không ít thái cổ di chủng đều rơi vào cái này ác ma trong tay, cũng không biết sống hay chết. Nghe được tin tức này về sau, không ít thái cổ di chủng đều là nghe tin đã sợ mất mật. Nghĩ tới đây, nó càng là cảm thấy toàn thân phát lạnh, như là bị ác ma nhìn chằm chằm vào giống như, cảm giác mình tiếp tục đợi ở chỗ này, nói không chừng đều bị tiểu tử này cường hành bắt. Vèo. Không nói hai lời, nó lập tức thoát ly giả thuyết vũ trụ. Yêu vương huynh, muốn hay không cùng ta kết bái thoáng một phát, có ta như vậy huynh đệ, cam đoan ngươi ngày sau được ích lợi không nhỏ. Hạ Bình chứng kiến cái kia thái cổ di chủng dọa được chạy trốn, chỉ là nhún nhún vai, hắn bị kích động tìm được vừa rồi mua chính mình tạo hóa đan yêu vương. Hắn cảm thấy như vậy tài đại khí thô yêu vương, trên người khẳng định cũng không có thiếu chất béo, có lẽ có thế nghiền ép sạch sẽ. Không cần, trèo cao không dậy nổi. Cái kia yêu vương khóe miệng co giật, nói thật ai dám cùng cái này hỗn thế ma vương kết bái, thật sự kết bái rồi, vậy không phải được ích lợi không nhỏ, thuần túy tựu là tự tìm phiền toái, tự tìm đường chết. Dù sao hiện tại người nào không biết cái này vũ vô địch là vũ trụ công địch, đắc tội thái cổ liên minh, hắc ám điện đường, thái sơ thánh địa, la hán tộc cùng thiên sứ tộc vân, vân, đợi một tí thế lực. Chính giữa từng thế lực đều to đến hù chết người, lại để cho đầu người da rung lên cái chủng loại kia. Nếu như hắn thật sự trì độn trở thành tiểu tử này anh em kết nghĩa, đoán chừng ngày hôm sau cũng sẽ bị người giết chết, rút gân lột da, đây quả thực là cùng Diêm Vương gia kết bái rồi, trực tiếp kéo xuống địa ngục đi cùng hắn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám chờ lâu, lập tức lo gút. Huynh đệ, các ngươi. Hạ Bình quay người nhìn xem mặt khác yêu vương, đôi mắt, trong mong nháy mắt, rất là thuần khiết. Không không không, chúng ta cũng trèo cao không dậy nổi, cáo từ, cáo từ. Phần đông yêu vương đều là dọa đái. Như là tao ngộ đến ôn dịch giống như, nhao nhao lo gút, giống như sợ bị Hạ Bình dây dưa lên, do đó tựu không thoát khỏi được, trước họa vào thân. Hiện tại ai cùng tiểu tử này quan hệ tốt, cam đoan sẽ hỏng bét. Ai, vô địch thật sự là tịch mịch, chẳng lẽ thân là vô địch cường giả, chính là như vậy cao xử bất thắng hàng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa, liền cái thiệt tình bằng hữu đều không có sao. Khó trách chí cường giả đều là tự xưng vương, cảm giác như vậy ta coi như là có chỗ hiểu rõ. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt cảm khái, thổn thức không thôi, cao thủ tịch mịch. Chung quanh đại năng khóe miệng co giật, bọn hắn cũng không biết vì cái gì, tự là có loại muốn chú ý chết hỗn đảng này xúc động. Nếu như tại đây không phải giả thuyết vũ trụ, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ. Đợi một chút, Vũ Thí Chủ. Lúc này thời điểm, một Phật môn đại năng đã đi tới, chắp tay trước ngực, không biết trước ngươi cướp đoạt chúng ta Phật môn bà Sa Niệm Châu có thể không lấy ra đấu giá, chỉ cần ngươi nguyện ý hai tay hoàn trả. Chúng ta nguyện ý trả giá nhất định được một cái giá lớn chuộc đồ. Hắn muốn hồi trở lại cái kia kiện thánh khí bà Sa Niệm Châu. Còn lại Phật môn cao tăng cũng là theo sát phía sau. Trả giá nhất định một cái giá lớn. Các ngươi muốn trả giá cái gì một cái giá lớn, chẳng lẽ các ngươi có thể cho ta một kiện tuyệt phẩm thánh khí? Nếu như là nói như vậy, ta đây liền đem bà Sa Niệm Châu trả lại cho các ngươi. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông Phật môn cao tăng khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng. Bà Sa Niệm Châu mới là hạ phẩm thánh khí, nhưng là tiểu tử này khẩu vị to đến không biên giới, còn muốn bọn hắn cho một kiện tuyệt phẩm thánh khí chuộc đồ, thật sự đem làm bọn họ là kẻ đần rồi. Làm kinh doanh cũng không phải làm như vậy đấy, căn bản là tại thâm hụt tiền mua bán. Không, chúng ta có thể cho một ít đan dược, linh dược, hoặc là thần thông bí tịch, chỉ cần ngươi cần lời nói. Cái kia Phật môn cao tăng ý đồ dùng cái khác phương thức phải về bà Sa Niệm Châu. Quên đi a, những vật này ta có rất nhiều, không thiếu. Hạ Bình đại còi còi nói được. Phần đông Phật môn cao tăng đều là im lặng, bọn hắn cũng muốn nổi lên vừa rồi đấu giá hội chuyện đó xảy ra, chỉ cần là lần đấu giá này, tiểu tử này tựu đã nhận được chính gốc thánh dược, đích thật là không thiếu. Hiện tại tiểu tử này đều so với bọn hắn không biết có tiền gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, đối với toàn bộ Phật môn mà nói, cái này cũng không coi vào đâu, vấn đề là vì phải về một kiện hạ phẩm thánh khí, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, bọn hắn hay là không nỡ đấy. Thí chủ. Cái này bà Sa Niệm Châu là ngã Phật môn thánh khí, có thánh nhân thần niệm ở lại bên trong, ngươi thì không cách nào đã luyện hóa được, không bằng còn cho chúng ta, đây là vẹn toàn đôi bên kế sách. Một Phật môn cao tăng nói. Không cần, ta đều có biện pháp. Hạ Bình khoát khoát tay. Nghe nói như thế, phần đông cao tăng đều là nhìn thật sâu Hạ Bình liếc, như có điều suy nghĩ. Được rồi, đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Cái kia tôn Phật môn đại năng cũng không có tiếp tục dây dưa, trực tiếp cáo từ. Mặt khác tăng nhân cũng đi theo ly khai. Vũ vô địch, ta thiên sử tộc thánh khí vinh diệu quyền trượng, ngươi tranh thủ thời gian giao ra đây, có biết hay không cướp đoạt tộc của ta thánh khí là bao nhiêu hành vi phạm tội, ngươi là muốn chết, cửu tộc di diệt ư. Đúng vào lúc này, một đám thiên sứ hùng hổ đánh tới, tự hồ là hưng sư vấn tội. Vèo. Hạ Bình không có để ý tới, thân hình lóe lên, lập tức lo gút, chẳng muốn nói nhảm. Hỗn đảng, hắn chạy, rõ ràng trực tiếp chạy, hắn làm sao dám chạy, bỏ qua chúng ta. Một đám thiên sứ phát điên, chọc giận gần chết, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thân thể phát run. Trước kia đám kia Phật môn cao tăng tiểu tử này còn hàn huyên vài câu, ngược lại đến rồi bọn hắn, tiểu tử này nhưng lại trò chuyện đều không trò chuyện, trực tiếp ly khai, căn bản là bỏ qua bọn hắn. Nhất định là tiểu tử này sợ, chột dạ, mới chạy trốn. Nói không sai, cái này đủ để chứng minh ta thiên sử tộc tại vũ trụ uy danh. Bất quá tiểu tử kia chạy trốn rồi, tộc của ta trung phẩm thánh khí vinh diệu quyền trượng làm sao bây giờ? Đúng vậy, tên kia ẩn nấp công phu nhất lưu, đến nay mới thôi y nguyên không có người có thể tìm được hành tung của hắn. Hừ, chỉ có thể mời tộc của ta thánh cấp thiên sứ xuất thủ, thi triển thời gian hồi tưởng, nhất định có thể tìm được hắn dấu vết để lại. Chết chắc rồi, kia nhân loại chết chắc rồi, không có ai có thể đắc tội ta thiên sử tộc còn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, dù cho chạy trốn tới vũ trụ cuối cùng, đều bị bắt đi ra, nghiền xương thành tro. Phần đông thiên sứ nghiến răng nghiến lợi, tản mát ra ung tùng sát khí. Xa xa, một đám Phật môn cao tăng cũng là thấy được một màn này, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, đang tại nói chuyện phiếm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Phật Đà theo như lời sự tình thật sự, cái kia vũ vô địch quả thật là đã luyện hóa được bà sa niệm châu, tan vỡ rồi bên trong một cổ thánh nhân ý niệm. Cái kia mặc màu vàng áo cà sa Phật môn cao tăng mở miệng nói. Cái kia vũ vô địch rõ ràng có loại này bổn sự, đây chính là thánh nhân ý niệm, không phải thánh nhân cấp bậc tồn tại, ai có thể phá vỡ, chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng có thánh nhân chỗ dựa không thành? Có cao tăng trầm giọng nói. Khẳng định có thánh nhân chỗ dựa. Bằng không mà nói hắn làm sao có thể không kiên nể gì như thế? Đúng là như thế, hơn nữa trên người hắn võ đạo truyền thừa, còn có võ đạo thần thông, thậm chí võ đạo căn cơ, nếu như không có trải qua thế lực lớn bồi dưỡng, căn bản sẽ không đạt tới như vậy cảnh giới. Nói cách khác tiểu tử kia có thể là người nào đó tộc thánh cấp môn phái, hoặc là viễn cổ gia tộc dòng chính người thừa kế không thành. Chưa hẳn, cũng có thể là cái nào đó không biết tên đệ tử, dù sao nhân tộc hiểu được dấu vết người rất nhiều. Thế nhưng mà nói như vậy, phạm vi tự lớn rồi không biết bao nhiêu. Phật tổ đã cho chỉ thị, không cần quá mức chấp nhất chuyện này, có lẽ cái này thánh khí mất đi, cũng là chúng ta Phật môn mệnh trung chú định sự tình, nếu có duyên sớm muộn cũng sẽ trở lại. Hoàn toàn chính xác, nhân quả, có nguyên nhân nhất định có quả, mất đi có đôi khi cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Không hổ là Phật tổ, cảnh giới thật sự là quá cao, chúng ta còn nhìn không thấu. Nhưng là Phật tổ nhìn thấu rồi. Vậy mỏi mắt mong chờ a. Cái kia vũ vô địch sớm muộn sẽ bạo lộ thân phận của mình, chính thức cái dù cho có dấu tại bao tải, cũng sẽ chui đi ra đấy, căn bản giấu giếm không nổi. Phần đông Phật môn cao tăng nghị luận nhau nhau, làm ra quyết định. Giờ phút này, một chỗ vũ trụ bí cảnh, thái cổ liên minh chỗ đấy, đây cũng là rất nhiều thái cổ di chủng tổng bộ. Bẩm báo trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Có thái cổ di chủng trở về bẩm báo, lần này tiến vào chư thiên tạo hóa đồ trong đó, không ít thái cổ di chủng gặp chuyện không may. Bị một cái tên gọi vũ vô địch nhân loại bắt đi, sinh tử chưa biết. Trong đó có Phì Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ, Cửu Đầu Sư, Hư Không Điệp, Hoàng Kim Nghĩ vân vân, đợi một tí, đều là thái cổ di chủng tinh nhuệ. Tin tức này một truyền ra, lập tức chấn động thái cổ liên minh cao thấp. Đối với thái cổ liên minh mà nói, lúc bình thường chỉ là rời rạc tổ chức, không can thiệp chuyện của nhau, thập phần tự do. Nhưng là có hai cái tấm kỵ không thể đụng vào, một cái là trắng trợn giết chóc thái cổ di chủng. Một cái là trảo thái cổ di chủng đem làm nô lệ. Bất kể là cái này hai cái cấm kỵ cái nào bị va chạm vào, đều kinh động thái cổ liên minh cao thấp cao tầng, khiến cho vô số thái cổ di chủng phẫn nộ, đây là long chi nghịch lân. To gan lớn mật, nhân loại là muốn phá hư cùng chúng ta thái cổ liên minh minh ước ư, rõ ràng dám làm xuất chuyện như vậy. Có thái cổ di chủng trưởng lão giận tiếng mặt. Trưởng lão, kia nhân loại vũ vô địch là thứ ác ma, nghe nói còn là cá nhân gian, hắn không chỉ giết thái cổ di chủng, liền người đều giết. Việc ác bất tận, hiện tại nhân tộc đều tại truy nã hắn. Có thái cổ di chủng. Cái này. Một đám trưởng lão lập tức im lặng, liền nhân tộc đều muốn giết hắn, như vậy bọn hắn còn thế nào hưng sư vấn tội. Đừng nói nhảm, cái kia vũ vô địch đến tột cùng ở địa phương nào, lập tức bắt lại, bầm thay vạn đoạn, còn chờ cái rắm a. Có trưởng lão chửi ầm lên, tính tình thập phần táo bạo. Trưởng lão, chúng ta cũng muốn bắt lấy hắn. Nhưng là hắn tựu là cái cá chạch, căn bản tìm không thấy hắn vị trí cụ thể, đừng nói là chúng ta, coi như là nhân tộc cũng tìm không thấy. Cái kia thái cổ di chủng bất đắc dĩ nói. Còn có việc này. Lập tức, phần đông trưởng lão đều không lời nào để nói, liền nhân tộc tìm khắp không đến cái kia vũ vô địch vị trí, như vậy chúng những này số lượng rất thưa thất thái cổ di chủng thì như thế nào có thể tìm được. Dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, coi như là thánh nhân cũng không cách nào cuối cùng. Lại để cho lão phu ra tay đi. Rõ ràng dám bắt thái cổ di chủng đem làm nô lệ, đây là cấm kỵ, bất kể là ai, đều phải chết. Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói truyền ra, bao trùm toàn bộ thái cổ liên minh cao thấp, ông tác hưởng, chấn được phần đông thái cổ di chủng huyết mạch sôi trào, cơ hồ ho ra máu, đều thiếu chút nữa bị tức thế ép tới phủ phục xuống. Chỉ thấy một đầu hung ác dị thú xuất hiện tại phần đông thái cổ di chủng trước mặt, bề ngoài như sư tử, lưng đeo hai cánh, mọc ra gai nhím y hệt bộ lông, tản mát ra khủng bố hung thần chi khí. Phảng phất chỉ cần là những này hung thần chi khí, đều có thể lại để cho vô số tinh cầu sinh linh tử vong. Cùng kỳ, lão tổ cùng kỳ. Phần đông thái cổ di chủng đều là quá sợ hãi, chúng không nghĩ tới chuyện này rõ ràng kinh động đến thái cổ liên minh lão tổ một trong, đây mới thực là đạt trình độ cao nhất đại lão, thánh cấp tồn tại. Tại thời đại thái cổ, nó cũng có cái ngoại hiệu, thái cổ mười hung. Một ngày sau, Tây Vũ Trụ, Long Mộc Tinh, đây là Hạ Bình đã từng xuất hiện địa phương. Giờ phút này, cái này khỏa trứ danh tinh cầu đến rồi mấy cái khách không mời mà đến, theo thứ tự là thiên sử tộc Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ, thái cổ liên minh lão tổ cùng kỳ, cùng với Phật Môn Nhân Đà Đắc Tuệ Tôn Giả. Bọn họ đều là đạt trình độ cao nhất thánh nhân, có được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viễn siêu bình thường thánh nhân thực lực, đứng ở trên hư không ở trong chỗ sâu, phản phất độc lập với vũ trụ. Mà Long Mục Tinh sở hữu tất cả sinh linh, cùng với bốn phía lục tục ngo ngoe trải qua phi thuyền, đều không thể phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, tự hồ căn bản không phải một cái thứ nguyên sinh vật. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn này phàm nhân hoàn toàn không cách nào cảm giác đến bọn hắn. Không nghĩ tới chuyện này rõ ràng kinh động đến Nhân Đà Đắc Tuệ Tôn Giả, cùng Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ, chẳng lẽ người của các ngươi cũng bị bắt đi, giết chết, cùng kỳ hé mắt, chầm chầm vào cái này hai cái thánh nhân. Nó cho rằng chỉ có chính mình chọn xuất thủ, không nghĩ tới ở cái địa phương này đụng phải hai cái đồng cấp cái khác tồn tại. Không chỉ có là giết chết đơn giản như vậy, cái kia vũ vô địch cướp đi ta thiên sử tộc trung phẩm thánh khí vinh diệu quyền trượng, đây là ta thiên sử tộc tử địch, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó trốn chủ thẩm lý và phán quyết. Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ thản nhiên nói. Bần tăng thuần túy là hiếu kỳ. Nhân Đà Đắc Tuệ Tôn Giả mỉm cười, lộ ra hiền lành chi sắc, phản phất cái vũ trụ này không có gì có thể làm cho hắn động dung đấy. Cho dù là giết người như ngoé hung đồ, tiếp xúc đến cổ hơi thở này, tự hồ cũng sẽ đại triệt đại ngộ, bỏ xuống đồ đao. Hừ, kia nhân loại vũ vô địch bắt được ta thái cổ liên minh phần đông thái cổ di chủng, hắn là ta thái cổ liên minh tử địch, hắn có lẽ bị ta bắt đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cùng kỳ hừ lạnh một tiếng, trên người tản mát ra cuồng bạo hung thần chi khí, ảnh hưởng hư không, phản phất phương viên mấy chục năm ánh sáng đều nhận lấy ảnh hưởng. Chủ vinh quang không cho phép khinh nhờn, ai dám ngăn cản thẩm lý và phán quyết khinh nhờn chủ tội nhân, cái kia chính là địch nhân, giết không tha. Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ mặt không biểu tình, trên người có thánh quang hiện lên, tự hồ có thể dễ dàng tê liệt cái này phiến hư không, cùng kỳ hung thần chi khí địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Hai vị, dĩ hòa vi quý a. Còn không có tìm được cái kia vũ vô địch, làm gì đánh nhau đâu rồi, có lẽ các ngươi căn bản là tìm không thấy tung tích của hắn. Nhân Đà Đắc Tuệ Tôn Giả khoát tay, vô hình tầm đó tản mát ra một cổ hài hòa lực lượng, lập tức liền đem cùng kỳ cùng Lạc Kỳ lực lượng trấn áp xuống, hóa thành vô hình. Cùng kỳ hé mắt, có chút kiên kỵ nhìn xem Nhân Đà Đắc Tuệ Tôn Giả, cười lạnh nói, một cái nho nhỏ phàm nhân mà thôi, làm sao có thể tìm không thấy, ngươi không khỏi quá nhìn đến khởi hắn rồi. Nó căn bản không tin tưởng Nhân Đà Đắc Tuệ Tôn Giả lời nói. Tại chủ vinh quang phía dưới, hết thảy tội ác cũng là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ thản nhiên nói. Các ngươi đã không tin, vậy thử xem. Nhân Đà Đắc Tuệ Tôn Giả nói. Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ nhìn Nhân Đà Đắc Tuệ Tôn Giả, cũng không nói nhảm, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, thánh quang phổ chiếu, thời gian hồi tưởng. Ầm ầm. Lập tức, cái này phiến hư không xuất hiện từng đợt rung động, tự hồ biến thành một cái mặt kính. Mà cái này mặt kính tự hồ chiếu rọi chư thiên. Tại Long Mục Tinh phụ cận chuyện đó xảy ra, đều tạo thành hình ảnh, theo Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ ngón tay, hình ảnh không ngừng rút lui. Cái chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều ở đây cái mặt kính phía dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Rõ ràng đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đến rồi cảnh giới này. Cùng kỳ hé mắt, chầm chầm vào Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ, lập tức cảm thấy cái này Thánh Thiên Sứ uy hiếp trình độ gia tăng thật lớn. Tiểu xiếc mà thôi, bất quá chỉ là lĩnh ngộ đến hơi có chút thời gian gia lông lực lượng. Gần kề có thể ảnh hưởng thân thể chung quanh thời gian tốc độ chảy mà thôi, so ra kém chủ. Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ thản nhiên nói, nhưng là hắn động tác trong tay cũng không có đình chỉ, hình ảnh không ngừng rút lui, cuối cùng rốt cục đi tới Hạ Bình lên tàu phi thuyền đến Long Mục Tinh thời điểm. Có thể chứng kiến hình ảnh, vốn mặt không biểu tình Lạc Kỳ, cũng lập tức động dung, quả thực không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến đồ vật. Vì vậy hình ảnh một mảnh mơ hồ, giống như ở phía trên đánh lập tức thi đấu khắc tựa như, không gian vặn vẹo. Liền phi thuyền cũng thấy không rõ lắm nguyên bản bộ dáng, gần kề còn lại một đoàn mơ hồ quả cầu ánh sáng. Dù cho Hạ Bình tiến vào Long Mục Tinh, xuất hiện tại tinh cầu nội bộ trong đó, thân hình của hắn cũng là mơ hồ đấy, thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn. Phản phất sự hiện hữu của hắn, bị một cổ không hiểu lực lượng tại đây khoảng cách không xóa đi. làm sao có thể rõ ràng, không cách nào nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn. Thân thể của hắn tựa hồ có một cổ thần bí, lực lượng cường đại tại bảo hộ, đủ để vặn vẹo thời gian, trên người hắn đến tột cùng có bảo vật gì, một phàm nhân mà thôi, rõ ràng có loại này năng lực. Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ sắc mặt dữ tợn, thập phần căm tức. Bởi vì liền thời gian hồi tưởng tìm khắp không đến cái kia vũ vô địch tung tích, tự đại biểu chủ vinh quang không cách nào khôi phục, đại biểu cho cái kia vũ nhục thiên sử tộc dị đoan y nguyên có thế nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thiên sử tộc không làm gì được hắn cả. Rõ ràng tìm không thấy. Cùng kỳ cũng là chấn động, nó vốn cho rằng tìm được cái kia vũ vô địch bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, thánh nhân muốn giết phàm nhân, bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự. Nhưng là chuyện bây giờ có chút phiền toái, trên người tiểu tử kia có cực lớn bí mật, rõ ràng có thế vặn vẹo thời gian pháp tắc, cho dù là thánh nhân thời gian hồi tưởng, cũng không cách nào truy tung tung tích của hắn. Nhân đà đắc tuệ tôn giả, ngươi có phải hay không biết rõ chút gì đó này nọ, chẳng lẽ là ngươi xuất thủ xóa đi này đoàn thời gian hình ảnh? Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ quay người, chầm chầm vào nhân đà đắc tuệ tôn giả, cảm thấy có thể là cái này con lừa trọc dở trò quỷ. Bần tăng cái gì cũng không biết, trên thực tế bần tăng cũng giống như các ngươi hiếu kỳ, có lẽ cái kia vũ vô địch sau lưng có một khủng bố tồn tại tại bảo hộ, không thể vọng động. Nhân đà đắc tuệ tôn giả mỉm cười, tự hồ nếu có điều chỉ. Cái gì? Nghe nói như thế, Thánh Thiên Sứ hé mắt, cảm thấy đoạn văn này ẩn chứa bàn bạc tin tức, nếu như nói cái kia vũ vô địch bất quá là cái quân cờ, sau lưng có một khủng bố tồn tại chỗ dựa. Như vậy chuyện này sau lưng mục đích tựu không thể không cân nhắc rồi, nói không chừng tựu là trực tiếp hướng về phía thiên sử tộc đến đấy, có một cái cực lớn âm mưu bao phủ thiên sử tộc. Cùng khủng bố như vậy tồn tại chống lại, phải vạn phần coi chừng, nếu không tựu là đã chết tộc diệt. Nó cảm thấy phải đem chuyện này bẩm báo chủ rồi, cẩn thận loại bỏ thoáng một phát thiên sử tộc địch nhân, không thể vô duyên vô cớ bị người tính kế. Vèo. Thánh Thiên Sứ Lạc Kỳ thân hình lóe lên, cái gì cũng không nói, lập tức ly khai cái này phiến hư không. Con lừa trọc, chẳng lẽ ngươi thật sự cái gì cũng không biết? Cùng kỳ vẫn có chút hoài nghi nhân đà đắc tuệ tôn giả. Biết rõ thì như thế nào, không biết thì như thế nào? Nhân đà đắc tuệ tôn giả vứt bỏ những lời này, rời đi rồi. Chết con lừa trọc, cả ngày đã biết rõ nói chút ít lập lờ nước đôi lời mà nói rõ ràng sẽ chết a. Cùng kỳ chọc giận gần chết, nó cũng minh bạch nhân đà đắc tuệ tôn giả ý tứ, đừng nói hắn không biết chuyện này sau lưng có cái gì, tự tính toán hắn thật sự biết rõ, nhưng là không muốn nói ra, nó cũng không làm gì được rồi nhân đà đắc tuệ tôn giả. Bất quá nó cũng không cam chịu tâm, lại đi mấy cái vũ vô địch đã từng xuất hiện địa phương, sử dụng thời gian hồi tưởng. Nhưng là đồng dạng không có bất kỳ kết quả, cái gì đó cũng tra không được. Cuối cùng nhất nó cũng chỉ có thể buông tha cho. Lại qua một ngày. Hạ Bình lên tàu chúng tinh hào rốt cục về tới càn khôn tinh chính giữa. Hạ sư đệ, ngươi rốt cục trở về rồi, tại chư thiên tạo hóa đồ thu hoạch cũng không tệ lắm phải không? Mới vừa vặn trở lại càn khôn tinh, trưởng môn Chu Hiền bọn người tự đi ra nghênh đón, mỉm cười. Coi như cũng được, coi như là có chút kỳ ngộ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Có chút kỳ ngộ. Trưởng môn Chu Hiền bọn người khóe miệng co quắp rồi rút, bọn hắn nhớ tới Hạ Bình trước kia đạt được rất nhiều kỳ ngộ, cùng với đột nhiên tăng mạnh tu hành tốc độ. Thấy thế nào đều cảm thấy đó cũng không phải có chút kỳ ngộ đơn giản như vậy. Hơn nữa nhìn kỹ xem, tiểu tử này tự hồ lại đột phá, trực tiếp đột phá đến rồi pháp tướng cảnh trung kỳ, rõ ràng trước kia mới tấn chức pháp tướng cảnh sơ kỳ không có bao lâu thời gian, hiện tại rõ ràng lại tấn chức rồi. Như vậy đột phá tốc độ quả thực là hù chết người, lái phi thuyền đều không có nhanh như vậy. Nghĩ tới đây bọn hắn cũng phiền muộn tới cực điểm, lần này tiến vào chư thiên tạo hóa đồ trong đó, bọn hắn tuy nhiên rất an toàn, không có chết tổn thương bao nhiêu người. Cũng không có đụng phải cái kia hung thần vũ vô địch. Nhưng lại cũng không được đến quá nhiều bảo vật, chỉ là xem như có chút thu hoạch mà thôi. Vốn bọn hắn còn muốn tham gia đấu giá hội, đạt được tạo hóa đan, không nghĩ tới lại bị cái kia vũ vô địch cự tuyệt, tiếng người tộc không thể đi vào, kết quả bọn hắn chỗ tốt gì đều không được đến. Lần này hành động thuần túy tựu là làm vô dụng công, không công lãng phí mấy tháng thời gian. Một đôi so về Hạ Bình, bọn hắn cảm giác mình tựa hồ cũng sống đến cậu ở trên đi. Hạ Bình nhưng lại cảm thấy đây có lẽ là chuyện tốt, nếu có một ít càng không phái trưởng lão đạt được chư thiên tạo hóa đồ bên trong đang dược các loại đồ đạc, thật sự muốn cảnh giác một hai rồi. Đúng rồi, lần này tìm ngươi kỳ thật có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Trưởng môn Chu Hiền trực tiếp tiến vào chủ đề. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Qua một tháng nữa, sẽ cử hành mới đệ tử thí luyện, tự là ngươi đã từng trải qua một lần thí luyện, tiến vào vực sâu thế giới săn giết vực sâu yêu ma. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói. Hiện tại ngươi đã là pháp tướng cảnh đại năng, tương đương với càn khôn phái trưởng lão, cũng có tư cách cùng nghĩa vụ đi phụ trợ càn khôn phái đệ tử. Càn khôn phái trưởng lão. Hạ Bình ngẩn người, hắn cảm thấy sự tình biến hóa thật sự là quá nhanh quá nhanh. Trước kia chính mình chỉ là người đệ tử, tiếp nhận phần đông trưởng lão kiểm duyệt, phải tham gia môn phái an bài các loại thí luyện nhiệm vụ. Nhưng là trong nháy mắt, chính mình rõ ràng liền trở thành trưởng lão, phụ trách chủ trì thí luyện nhiệm vụ công tác, nhân vật như vậy biến hóa lại để cho hắn cảm thấy có loại thời gian biến ảo cảm giác. Nguyên lai bất tri bất giác tầm đó, hắn đã thành trường rồi loại tình trạng này, không bao giờ, nữa là nảy sinh mới, mà là đã trở thành một phương đại lão cấp bậc tồn tại, đều có quyền chủ đạo người khác sinh tử. Chẳng lẽ là lần trước ta đi vào chính là cái kia vực sâu yêu ma phong ấn chi địa? Hạ Bình nói. Cũng không đúng, đúng mặt khác một nơi, trước kia ngươi đi vào cái kia phong ấn chi địa bởi vì vực sâu yêu ma quấy rối, đại trận tổn hại, còn ở vào chữa trị trạng thái trong đó, trong vòng trăm năm không thể vận dụng. Chưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói, cho nên, chúng ta mấy đại môn phái quyết định tiến về trước mặt khác một chỗ vực sâu yêu ma phong ấn chi địa, dù sao như vậy địa phương toàn bộ vũ trụ đều có không ít. Hắn đối với Hạ Bình giải thích. Thế nhưng mà ta không phải muốn đi trước trung ương vũ trụ Thái Sơ Thánh Địa ư, chỉ sợ không có thời gian đi chủ trì công việc hạng này. Hạ Bình đưa ra nghi vấn của mình, chưa hẳn có thời gian. Ngươi đây tự không cần lo lắng, tiến về trước trung ương vũ trụ là tại 3 tháng về sau, đến lúc đó toàn bộ đông vũ trụ thông qua khảo hạch người đều tụ tập cùng một chỗ. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng bỏ qua thời gian, một khi bỏ qua, tự đánh mất tiến vào trung ương vũ trụ, gia nhập Thái Sơ Thánh Địa tư cách. Nói không sai. Dù sao Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập đấy, thân là đến từ Man Hoang Chi Địa ngươi có cơ hội gia nhập, có lẽ cảm thấy vinh hạnh, kinh sợ. Đúng vào lúc này, xa xa từng đạo thanh âm truyền tới, như là tiếng chuông buổi sáng mộ cổ giống như, thẩm thấu ý thức hải. Sư sư sư. Trong chốc lát, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa hàng lâm xuống, trên quảng trường đứng cả mười mấy người ảnh, mỗi người đều là mặc áo trắng, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dạng. Bọn hắn trên cao nhìn xuống, rất là vênh váo tự đắc. Ánh mắt để lộ ra cao ngạo. Các ngươi là người nào? Hạ Bình hé mắt, nhìn ra được đám người này cũng không phải Càn Khôn phái đệ tử. Thái Sơ Thánh Địa. Bọn này áo trắng đệ tử sắc mặt kiêu căng, cho thấy thân phận của mình, đều là đến từ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, bọn hắn mắt cao hơn đầu, nhìn xem Càn Khôn phái bọn người ánh mắt, như là nhìn xem hai lúa. Có người có chút nhíu mày, tự hồ rất không thích ứng tại đây không khí. Chưởng môn Chu Hiền bọn người rất là bình tĩnh. Bọn hắn cũng đã sớm biết rõ bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tiến nhập Càn Khôn tinh trong đó, trên thực tế bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lại tới đây, cũng là vì nhìn trọng thương Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đản, Mạnh Chấn Thuận ba người. Thì ra là thế, nguyên lai các ngươi tựu là trước kia bị Vũ Vô Địch đánh cho răng rơi đầy đất, bờ mông nước tiểu lưu, thiếu chút nữa còn bị đoạt đi thánh khí Thái Sơ Thánh Địa đệ tử a, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử khuôn mặt đều lục rồi, hỗn đảng này thật sự là cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, nói ra việc này căn bản chính là tại đánh bọn hắn mặt, hoàn toàn không để cho mặt mũi. Chưởng môn Chu Hiền bọn người cũng là khóe miệng co giật, bọn hắn cũng là biết rõ Hạ Bình tính cách, thà bị gãy chứ không chịu công, nhưng là cũng không nghĩ tới trước mặt mọi người đánh bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mặt. Hạ Bình, ngươi đang nói cái gì gọi là răng rơi đầy đất, té cức té đái? Ngươi căn bản không biết cái kia Vũ Vô Địch ma đầu là kinh khủng bực nào tồn tại, ta có loại cảm giác, có lẽ hắn căn bản không phải người, mà là đến từ vực sâu đại yêu ma. Một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử kêu la nói, vì cho mình xuống đài giai, hắn quyết định theo dệt vô cớ, đem Vũ Vô Địch phủ lên thành một cái khủng bố ma đầu, như vậy bọn hắn thất bại tự hữu duyên do rồi. Còn có việc này, ta như thế nào nghe nói cái kia Vũ Vô Địch là thứ nhân loại, hơn nữa mới là pháp tướng cảnh, nhưng là các ngươi cầm trong tay thánh khí đều bị đánh cho chật vật chạy thục mạng. Dù cho một đám người vây công, đều lập tức tan tác. Ta nghe được tin tức này, đều là dọa được cái cầm đều mất, như thế nào Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tự cái này trình độ, ta hoài nghi phải hay là không đều là chút ít hàng nhập lậu, dựa vào quan hệ vào. Hạ Bình biểu thị chính mình nghe được không ít tin tức nho nhỏ. Hắn có chút hồ nghi dò xét bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, cảm thấy Thái Sơ Thánh Địa khả năng quá lớn, lịch sử đã lâu, quan hệ phức tạp, có người đi cửa sau cũng chẳng có gì lạ. Đánh rắm. Chúng ta tất cả đều là thật tài thực liệu tiến đến, ở đâu cần đi cửa sau, nhìn cái gì vậy, ngươi là cái gì ánh mắt, ngươi có phải hay không hoài nghi chúng ta đều là hàng nhập lậu. Một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử hỗn hển, tức giận không thôi. Bởi vì tại chư thiên tạo hóa đồ thất bại, lại để cho thanh danh của bọn hắn đều bị hao tổn đến loại trình độ này rồi, liền một cái Man Hoang Chi Địa người cũng bắt đầu hoài nghi bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thực lực. Trong bọn họ tâm cũng đúng Vũ Vô Địch hận tới cực điểm, không phải tên hỗn đảng này. Như thế nào lại phát sinh chuyện như vậy? Trên thực tế, tại chư thiên tạo hóa đồ bị Vũ Vô Địch đánh cho té cức té đái về sau, bọn hắn những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử quần sáng tự biến mất, rất nhiều người nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đều thay đổi, hoàn toàn là nhìn thẳng thái độ, không có trước kia cung kính rồi. Dù sao đó là một sự thật thế giới, thực lực vi tôn. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, lại có ai sẽ nhìn đến lên, dựa vào xuất thân cái vũ trụ này, có tốt xuất thân người thật sự là nhiều lắm, căn bản sắp xếp không thượng đẳng. Thực không dám đấu giếm, của ta thật là có cùng loại nghĩ cách. Hạ Bình Trung thực hồi đáp, hắn cảm giác mình là thứ người thành thật, không có lẽ giấu giếm. Chưởng môn Chu Hiền nhóm người bất đắc dĩ, thành thật như vậy nói ra những lời này, không phải nói rõ rồi muốn bị đánh, đắc tội với người ư. Có nghĩ cách đều không được, nói đúng là ngươi thập phần khinh bỉ chúng ta những này đến từ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, có cần phải tới luyện luyện một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử sắc mặt bất thiện nhìn xem Hạ Bình. Không tốt lắm đâu, đã thương các ngươi làm sao bây giờ, sư phó của các ngươi có thể hay không tìm ta tính sổ nghe nói các ngươi sau lưng có không nhỏ địa vị. Hạ Bình chần chờ nói ra. Ngươi nói cái gì, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng có thể đã thương chúng ta, nói đùa gì vậy, thật sự khi chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử là bùng nặng được rồi. Cho là chúng ta là Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận cái kia ba cái củi mục. Lập tức một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tức điên rồi. Bọn hắn xuất đạo thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có người e ngại cùng bọn họ chiến đấu là sợ đã thương bọn hắn, cái này mang hoang tiểu tử đến tột cùng là muốn cuồng vọng đến mức nào. Chẳng lẽ là trước kia hỗn đảng này chiến thắng Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận, còn nghe được rồi Thái Sơ Thánh Địa bị Vũ Vô Địch cuồng ẩu, tự cho là bọn họ hết thảy đều là hàng nhập lậu rồi. Đến đây đi, vậy đến luyện luyện a, hôm nay lão tử không cho ngươi kiến thức Thái Sơ Thánh Địa đệ tử năng lực, lão tử tự không đi. Một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình, ngươi cũng không cần lo lắng đem ta đã thương, chỉ là luận bàn mà thôi, chỉ cần bất tử, tự vấn đề gì đều không có. Hắn thật sự là chịu không được tiểu tử này một giây đồng hồ, không cho hắn kiến thức Thái Sơ Thánh Địa lợi hại, cái này mang hoang tiểu tử cũng không biết trung ương vũ trụ nội tình đến tột cùng là nhiều khủng bố. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là kích động, hung thần ác sát, bọn hắn cảm thấy việc này quan Thái Sơ Thánh Địa danh dự, hôm nay nhất định phải vãn hồi cái này danh dự. Đi a, các ngươi đã có lẽ luận bàn, ta đây dùng sức tiểu một điểm, tận lực sẽ không đem bọn ngươi đánh cho tàn phế, miễn cho trở về cáo trạng. Hạ Bình nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng, vẻ mặt thành khẩn nói. Hắn đứng chắp tay, lộ ra một bộ tông sư khí độ, tự hồ tại chỉ điểm đệ tử. Đánh ngươi muội. Ta ngược lại là nhìn xem ngươi như thế nào đem ta đánh cho tàn phế. Trong thời gian ngắn, một pháp tướng cảnh đỉnh phong Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lập tức bay ra, hắn chứng kiến Hạ Bình cái dạng này, khí không đánh một chỗ ra, cư nhiên như thế miệt thị chính mình. Hắn quyết định lập tức thi triển mạnh nhất thần thông, đem tiểu tử này đánh cho răng rơi đầy đất. Võ đạo thần thông Vương Đạo Sát Quyền. Oanh! Trong chốc lát, từ trên người hắn lập tức tuôn ra một thiên địa pháp tướng, cao tới trăm trượng, là hình người, đầu đội vương miện, mặc long bào. Tay không tất sắc, phản phất từ thời xa xưa đại đi tới cái thế vương giả, tản mát ra vương đạo bá khí. Khắp không gian tựa hồ cũng bị như vậy khí thế chấn được phát rung, đại địa chấn động, nổ vang rung động. Chung quanh càng không phái trưởng lão cảm giác đến cổ khí thế này, đều là tóc gáy dựng lên, nhao nhao rút lui mấy trăm dặm, miễn cho bị như vậy sức chiến đấu lượng ảnh hưởng đến, tai họa hồ cá. Bọn hắn không thừa nhận cũng không được cái này đến từ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đích thật là bất phàm, pháp lực cùng thần thông đều viễn siêu tầm thường pháp tướng cảnh đại năng. Sức chiến đấu cường hoành được không thể tưởng tượng nổi. Trước kia cũng chính là bọn họ gặp Vũ Vô Địch như vậy quái vật chính giữa quái vật, cho nên mới chật vật như thế. Nhưng là gặp được người bình thường lời mà nói, lập tức sẽ bày biện ra ưu thế áp đảo, bọn hắn những này xuất thân càng không phái trưởng lão, cũng căn bản không phải đối thủ, không phải chống lại. Đông đông đông. Tại một cái hô hấp ở trong, cái vị này vương giả hướng phía Hạ Bình đuổi giết tới, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện ngàn vạn đạo quyền ấn, ẩn chứa vương đạo sát ý. Đâm rách trời xanh. Phản phất mỗi một quyền đều ẩn chứa vương giả uy nghiêm, tản mát ra quân muốn thần chết thần không thể không cái chết khí thế, tối tâm chính giữa tản mát ra không thể ngăn cản vương đạo đại thế. Đây là tới tự Thái Sơ Thánh Địa một môn rất mạnh vương đạo thần thông, trong đó ẩn chứa vạn năm vương triều đại đạo, là một vô thượng đế vương sáng tạo ra đến cái thế thần thông. Một khi tu luyện đi ra, khí thế làm cho người ta sợ hãi, một quyền đuổi giết xuống dưới, địch nhân lập tức sẽ bị chấn nhiếp, bất tri bất giác đã bị tại chỗ đuổi giết, đây là vương đạo. Căn bản ngăn cản không được. Đúng vào lúc này, Hạ Bình xuất thủ, hướng phía trước tụ là nhẹ nhàng một ngón tay. Nhưng là cái này một ngón tay nhưng lại cực kỳ khủng bố, ẩn chứa trong cơ thể hắn bàn bạc mênh mông pháp lực, áp súc tại một điểm, tựa như chống trời một ngón tay, cự nhân một ngón tay, xuyên thấu hết thảy. Cái này một ngón tay theo hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện, hung hăng áp bách dưới đến. Đông. Lúc này, ngàn vạn đạo vương đạo quyền ấn đều bị tê liệt, nổ nát, như là tuyệt thế một kiếm. Đem sở hữu tất cả khí thế đều cắt được sạch sẽ, triệt để hóa thành bột mịn. Mặc cho là bao nhiêu năm vương triều Nhâm Bằng trong đó ẩn chứa bao nhiêu vương đạo khí thế, cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù là vương giả, cuối cùng cũng chỉ là một người. Thất phu giận dữ, máu tươi ba thước, mười bước ở trong, người tận địch quốc. A. Lập tức, cái kia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn cả người đều bị cái này một ngón tay đánh trúng, thân thể lập tức cục đã bay mấy trăm km, hoành lao mặt đất, cứ thế mà lê xuất một đạo đáng sợ vết rách. Đồng thời trong cơ thể của hắn cũng tràn ngập cuồng bạo khí kình, điên cuồng phá hư, ngũ tạng lục phủ đều bị đã thương nặng, trên trăm cục xương đều bị chấn được xuất hiện vết rách. Như vậy đau đớn, đau đến hắn kêu to lên, như là tao ngộ đến rồi vô thượng cực hình. Thậm chí trong cơ thể hắn pháp lực rõ ràng không cách nào vận chuyển lại, đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Hắn cực kỳ hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, hoàn toàn không thể tin được chính mình vương đạo sát quyền không chịu được như thế một kích. Lý sư đệ. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thấy như vậy một màn, đều là nhịn không được kinh hô lên, đồng tử co rút lại, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì Lý sư đệ thất bại được thật sự là quá nhanh quá là nhanh, còn không có thi triển ra bao nhiêu vương đạo sát quyền ảo diệu đâu rồi, rõ ràng đã bị một ngón tay đánh tan, kém như vậy cách lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng không phải là gan tấc ở giữa chênh lệch rồi, mà là tựa như cái hào rộng. Còn có người sao, còn có cái nào Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đi lên đỏ sức, Lý huynh không khỏi quá giòn rồi, ngay cả ta một ngón tay đều không chịu nổi, đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Hạ Bình dùng giận đi người không đền mạng thanh âm kêu la nói. Hạ Bình, ngươi đừng càng rỡ. Ta đến chiếu cố ngươi. Nghe đến mấy cái này lời nói, tự có ba bốn pháp tướng đỉnh phong Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nổi giận, giận tím mặt, muốn lập tức xuất thủ. Ân. Hạ Bình quay người, cũng không có động thủ, nhàn nhạt nhìn cái này bốn cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử liếc, một cổ khủng bố thần niệm theo hắn địa ngục kim ô nhãn ở trong chỗ sâu bạo phát đi ra, như là phong bạo giống như, dễ như trở bàn tay. Cái này bốn cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ là cảm giác mình còn chưa đi động một bước, sau đó toàn bộ thiên địa đều tối om om, trời đất quay cuồng. Đông đông đông. Lúc này, cái này mấy cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tự té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể không ngừng run rẩy, như là bị kinh phong tựa như, triệt để hôn mê bất tỉnh rồi. Làm sao có thể? Mới liếc, mấy vị sư đệ tự choáng luôn. Đây là nhiều khủng bố thần thức, đây là pháp tướng cảnh có thế có được tinh thần lực ư, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng không có. Yêu nghiệt, đây là tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù ở Thái Sơ Thánh Địa cũng là tuyệt thế thiên kiêu cái chủng loại kia. Chứng kiến cái kia bốn cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, chỉ là bị Hạ Bình nhìn thoáng qua, tự triệt để ngất đi, còn lại những lôi kiếp cảnh đó Thái Sơ Thánh Địa đệ tử dọa được đồng tử co rút lại, cảnh tượng như vậy quá mức không thể tưởng tượng. Bọn hắn thoáng cái tựu từ trên người Hạ Bình cảm giác đến rồi lớn lao uy hiếp, phản phất là cừu non gặp được mãnh hổ giống như, tự hồ đối với phương nếu như nguyện ý lời mà nói, cũng có thể giết chết chính mình. Thế nhưng mà như vậy cảm giác, nhưng lại làm cho bọn họ không thể tin được, một cái pháp tướng cảnh tiểu bối mà thôi, tuy nhiên tu luyện thần tốc, nhưng là bọn hắn tầm đó kém một cái đại cảnh giới, làm sao có thể giết chết chính mình. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, trước kia xuất hiện một cái quái vật vũ vô địch, hiện tại nhiều ra rồi Hạ Bình. Cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình, dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Cho dù bọn họ thân ở trung ương vũ trụ, hưởng thụ rất phong phú tài nguyên, cũng không có nghĩa là bọn hắn thật có thể tung hoành vô địch. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử như thế nào sẽ yếu như vậy, chẳng lẽ không phải bọn hắn quá yếu, mà là ta quá mạnh mẽ không nghĩ tới ta cường đại đến loại tình trạng này, cùng thế hệ tìm khắp không đến địch thủ rồi, có thể cùng ta địch nổi đấy, đoán chừng cũng chỉ có cái gì kia vũ vô địch rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt cảm khái nói. Trước mắt xem ra có thế chiến thắng hắn đấy, cũng chỉ có chính mình rồi, cao thủ tịch mịch a. Chưởng môn Chu Hiền bọn người khóe miệng co giật, thằng này quá tự kỷ rồi, ở đâu có người như vậy khoa trương chính mình đấy, quá không biết xấu hổ. Nhưng là bọn hắn cẩn thận ngẫm lại, tự hồ tự bọn hắn biết rõ cao thủ trẻ tuổi, có thể cùng Hạ Bình địch nổi đấy, còn thật không có, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra có người nào đó. Hỗn đảng này. Một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử khuôn mặt đều lục rồi. Cái gì cao thủ tịch mịch, đây quả thực là dẫm phải bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trên thi thể vị, thật sự là quá cần ăn đòn rồi. Đúng rồi, mấy vị sư huynh, muốn hay không cùng ta cũng tới đỏ sức. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem còn lại mấy cái lôi kiếp cảnh Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, vẻ mặt thuần khiết. Không không không, không cần, chúng ta là lôi kiếp cảnh, mà ngươi là pháp tướng cảnh, chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, cùng ngươi đỏ sức, cái kia chính là thắng chi không võ. Truyền đi người khác sẽ cho là chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói đúng, đã ngươi chiến thắng mấy vị sư đệ, cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi, hoàn toàn có tư cách vào nhập Thái Sơ Thánh Địa, cũng không cần phải nữa đỏ sức cái gì. Nghe nói như thế, mấy cái lôi kiếp cảnh thái sơ thánh địa đệ tử vội vàng nói, cự tuyệt cùng Hạ Bình khinh bỉ. Trong bọn họ lòng tham là chột dạ, tuy nhiên bọn hắn cũng đúng thực lực của mình có chút tự tin, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như hỗn đảng này là có thể cùng Vũ Vô Địch đánh đồng quái vật, sau đó tại chiến đấu chính giữa đánh cho bọn hắn đầu đầy bao. Tin tức này truyền ra lời mà nói, bọn hắn chẳng phải là trở thành trò cười. Khi đó tiểu tử này coi như là dương danh lập vạn, mà bọn hắn là được rồi tiểu tử này dương danh đá đặt chân, chuyện ngu xuẩn như vậy là vạn vạn không thể làm đấy, hơn nữa lại không có chỗ tốt gì. Thiệt hay giả, đến luận bàn thoáng một phát nha, dù sao cũng chỉ là giải trí, ta đang muốn thỉnh giáo thoáng một phát chư vị sư huynh võ đạo thần thông, hy vọng chư vị sư huynh đến chỉ điểm một chút ta, lại để cho ta lấy được ích lợi nhiều. Hạ Bình theo đuổi không bỏ. Tê Liệt, chỉ điểm ngươi vẻ mặt, ngươi thái độ như vậy là muốn mời giáo ư, vẻ mặt như thế rõ ràng là dục dục nhảy thử, ý đồ đánh bọn hắn, dẫm phải thanh danh của bọn hắn thượng vị, ý đồ dương danh lập vạn. Cỡ nào âm hiểm ác độc hỗn đảng a. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Hạ Bình cái kia thuần khiết khuôn mặt tươi cười, tự muốn một quyền đánh đi qua. Không không không, không cần, trên thực tế chúng ta trước kia tại Chư Thiên Tạo Hóa Đồ cùng Tuyệt Thế Ma Đầu một trận chiến, bản thân bị trọng thương, còn chưa có khỏi hẳn. Trong thời gian ngắn không thích hợp chiến đấu. Đúng đúng đúng, tạm thời không cách nào chiến đấu, Hạ sư đệ hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Đúng rồi, chúng ta còn giống như có một số việc cần làm, sẽ không quấy rầy chư vị, cáo từ. Bọn này thái sơ thánh địa đệ tử vội vàng tìm lấy cớ. Ý đồ ly khai. Làm gì gấp gáp như vậy đâu rồi, chư vị sư huynh tới vội vàng, chẳng lẽ tựu không mang cái gì lễ vật tới, không có gì lễ gặp mặt. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, nhìn xem những này thái sơ thánh địa đệ tử. Xảo trá vơ vét tài sản, hỗn đảng này là tại xảo trá vơ vét tài sản a. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử chọc tức, hỗn đảng này nói rõ tựu là đang nói, không để cho điểm chỗ tốt tựu không cho đi rồi, bọn hắn tựu chưa thấy qua còn có người dám xảo trá bọn hắn thái sơ thánh địa đấy. Cái này Hạ Bình vẫn là thứ nhất. Nhưng nếu như thật sự ngạnh kháng lời mà nói không chừng thật đúng là cần cùng cái này Hạ Bình chiến đấu, đến lúc đó mặt mũi mất hết. Cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn hay là dùng tiền miễn tai a, tính toán bọn hắn không may. Dạ dạ là, Hạ sư đệ nói đúng, chúng ta những này làm sư huynh đích thật là muốn cho điểm lễ gặp mặt. Đây là sư huynh ta thường xuyên tu luyện phục dụng một lọ đan dược, đến từ Thái Sơ Thánh Địa Bảy Mệnh Huyền Môn Đan, phục dụng một khỏa, có thể tăng tiến trăm năm pháp lực, hy vọng sư đệ đừng ghét bỏ. Đúng rồi, đây là một lọ ích thần đan, cũng là Thái Sơ Thánh Địa tuyệt phẩm đan dược, có thể tăng cường nguyên thần chi lực, chỗ tốt vô cùng. Còn có đây là một tự võ đạo thần thông bí tịch, là vừa rồi lý sư đệ tuyệt học, Vương Đạo Sát Quyền. Đồng thời cũng là Thái Sơ Thánh Địa tuyệt học một trong, hiện tại cũng có thể đưa tặng cho Hạ sư đệ. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ngoan ngoãn xuất ra bảo vật, dùng tiền miễn tai. A nha, chư vị sư huynh khách khí như vậy a, vốn ta là không muốn muốn đấy, nhưng là nhiệt tình như vậy, đừng cũng không có ý tứ, đã ta tự thu nhận. Hạ Bình đại còi còi nói, không chút nào khách khí đem những này lễ gặp mặt toàn bộ lấy đi. Chứng kiến những này bảo vật mất đi, bọn này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thịt đau muốn chết. Quả thực là từ trên người tự mình cắt thịt giống như, ở nơi này là lễ gặp mặt, rõ ràng là xưng thần tiến cống. Nhưng là đã đều dùng tiền miễn tai rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lập tức bọn hắn tìm cái lấy cớ ly khai, không thể cùng như vậy quái vật dừng lại ở cùng một chỗ, nếu không cũng không biết còn có thể bị cái này tham tài hỗn đảng vơ vét tài sản bao nhiêu lễ gặp mặt đây này. Bọn hắn liền tranh thủ bị thương mấy cái sư đệ khiêng đi, liền nhanh chóng ly khai quảng trường. Chưởng môn Chu Hiền bọn người sắc mặt vô cùng cổ quái. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này không ai bị nổi Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, tại Hạ Bình trước mặt nhưng là như thế biệt khuất, không thể không ăn ngậm bồ hòn, có khổ nói không nên lời. Thậm chí còn bị ở trước mặt vơ vét tài sản, yêu cầu lễ gặp mặt, chuyện như vậy bọn hắn quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Dù sao những này Thái Sơ Thánh Địa đi vào rất nhiều môn phái trong đó, đều là bị người nịnh bợ tặng lễ đấy, ở đâu có tặng lễ cho người khác đạo lý. Nếu như truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ Đông Vũ trụ. Chưởng môn, ta còn có việc, hãy đi về trước Viêm Hoàng Phong rồi, các loại thí luyện lúc mới bắt đầu, lại cho ta biết. Hạ Bình cũng cáo từ, hắn cảm thấy mỹ mãn ly khai. Tốt. Chưởng môn Chu Hiền gật gật đầu, cũng không ngăn cản Hạ Bình rời đi. Giờ phút này, Viêm Hoàng Phong thượng. Hạ Bình về tới Sơn Hà Châu nội bộ không gian, đi vào chính mình tầm thường bế quan địa phương, hắn theo trên người lấy ra Tử Điện Kỳ Hoa, Hư Không Thảo, Ngũ Hành Đằng, Phượng Hoàng Mộc vân vân, đợi một tí thánh dược. Những điều này đều là theo đấu giá hội ở trên lấy được, hiện tại thông qua vũ trụ Vi Tôn Network lạc, đã truyền tống đến bên cạnh mình. Hắn cũng lập tức yên tâm lại, xem ra cái này vũ trụ Vi Tôn Network lạc cũng là rất đáng tin cậy đấy, không có tham ô chính mình bảo vật. Trong đó hắn cảm thấy hứng thú nhất không ai qua được Phượng Hoàng Mộc, cái này khỏa đầu gỗ chính là lây dính Phượng Hoàng huyết mà hình thành đấy, nội bộ ẩn chứa nồng đậm Phượng Hoàng chi lực. Nói thật, Phượng Hoàng cũng là một hỏa hệ thần thoại sinh vật, có được bất tử bất diệt uy lực, có thể tại cho tàn chính giữa trọng sinh, máu của nó đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn. Chỉ thấy trang này như đầu gỗ hồ điêu khắc rồi từng đạo màu vàng đường vân, mơ hồ có một đầu Phượng Hoàng ẩn nấp trong đó, tản mát ra nồng đậm hỏa diễm chi lực, phản phất sắp đốt cháy lên. Nếu như là người bình thường cầm được cái này khối Phượng Hoàng một lời mà nói, chỉ sợ chỉ cần nhiễm thượng một tia khí tức, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Dù sao đây là thánh mộc, người bình thường căn bản không cách nào đụng vào, muốn bảo tồn cũng cần đặc thù thủ pháp. Về phần mặt khác thánh dược, hắn tạm thời trồng tại Sơn Hà Châu không gian trong đó, các loại về sau tái sử dụng. Thánh dược thế nhưng mà vô cùng quý giá đồ vật, không thể tái sinh tài nguyên, mỗi lần sử dụng, đều cần cẩn thận, muốn lớn nhất lợi ích hóa. Luyện hóa. Hạ Bình bàn tay lớn bắt lấy cái này khối Phượng Hoàng Mộc, trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa lập tức xông ra, giữa không trung chính giữa hóa thành một cực lớn thái dương lò luyện, vô số địa ngục kim ô phù văn hiển hiện tại lò luyện nội bộ ở trong chỗ sâu, tản mát ra thần dị lực lượng. Ầm ầm. Lập tức, khổng lồ địa ngục kim ô gấu lửa gấu bốc cháy lên, bao trùm tại đây khối Phượng Hoàng Mộc ở trên. Vốn cái này khối Phượng Hoàng Mộc có không thể phá vỡ đặc tính, tầm thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.